Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 61, đệ ba chàng cuộc thi dự tuyển. 120 giờ cuộc thi, thời gian rất nhanh kết thúc. Tập hợp đủ thiên địa hai thư cuộc thi, tiểu tổ dồn dập bị triệu tập đến tháp cao lầu một diễn võ. Phòng khách. Nghe đệ Tam Hokage đọc diễn văn, đệ Tam Hokage nói chuyện nội dung đúng quy đúng củ. Đơn giản giảng giải trước mắt thế cuộc sau khi, chính là đối với mọi người khích lệ, biểu thị hy vọng tất cả mọi người đều có thể nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Ở trong chiến tranh trưởng thành lên thành một mình chống đỡ một phương nhân tài cuối cùng. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một vị hơn 30 tuổi. Hình thể rộng rãi Konoha Ninja, Sơn, đón lấy liền phiền phức ngươi. Vâng, Hokage ngại nhân, bị gọi là Sơn Ninja cung kính nói rằng. Sau đó xoay người nhìn về phía người người nhốn nháo hạ nhẫn đoàn người, giới thiệu sơ lược một hồi. Ta gọi Dobashi Yama, là Konoha đặc biệt thượng nhẫn đón lấy trận thứ ba cuộc thi dự tuyển để cho ta đến chủ trì, Dobashi. Yama chậm rãi nói rằng, lần này trung nhẫn cuộc thi thuộc về thời chiến trung nhẫn cuộc thi. Thi viết tỷ lệ đào thải chỉ có 1/8, tử vong xâm lâm cũng hầu như không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa thời chiến trung nhẫn cuộc thi rất dễ dàng, bởi vì chiến trường mới là các ngươi cuối cùng trường thi ở trên chiến trường. Các ngươi không chỉ có khả năng chết trận, còn có thể bị tù binh, tra hỏi, cường bạo, hành hạ đến chết so với gác đấu tràng, chỉ có hơn chứ không kém, nghe này một phiên tự thuật. Chúng hạ nhẫn trên mặt cũng không khỏi có chút biến hóa. Xì xào bàn tán mà thấp giọng nghị luận, có người lo âu chi, hưng phấn người cũng có chi, thật là đáng sợ, còn có cường bạo. Khủng bố như vậy, rất bình thường bất luận nam nữ ninja. Một khi bị kẻ địch tù binh, đều có bị cường bạo khả năng, có nam ninja nhất thời hưng phấn nói. Có chuyện tốt như thế? À, người lẽ nào cho rằng cường bạo ngươi chính là nữ nhân? Cha ta nói cho ta biết, liền có phải là người hay không đều còn chưa chắc chắn đây, có người khịt mũi con thường, lạc. Quan một điểm tuy rằng chúng ta có thể tao ngộ tù binh, hành hạ đến chết. Nhưng chúng ta cũng có cơ hội tù binh, hành hạ đến chết người khác mà, Uchiha Chukai cười hì hì nói không thể không nói. Đối với Uchiha Chukai, vị trí tiểu tổ có thể lần thứ hai cướp được một bộ địa chi thư. Shiranui Zenma vẫn còn có chút bất ngờ, chẳng lẽ cái tên này bị hắn kích thích thành đôi câu ngọc, thực lực tăng mạnh, có điều, từ ngôn hành cử chỉ đến xem. Song câu ngọc có hay không tiến hóa đi ra không biết. Nhân phẩm cùng thông minh xác thực còn giống như trước đây, Shiranui Zenma hoàn toàn có lý do hoài nghi. Đối với tương đối lớn một phần Uchiha người đến nói, phụ trách hấp thủ giáo huấn bộ phận kỳ thực là con mắt, mà không phải đầu óc sống lại trước. Hắn đối với Uchiha còn không phải đặc biệt phản cảm, nhưng mấy năm qua theo đứt quãng hiểu rõ cùng tiếp xúc, Uchiha ở trong lòng hắn hình tượng là một lần lại một lần địa hạ phá hạn cuối cực đoan đóng kín. Cực đoan tính bài ngoại, cực đoan kỳ thị nữ tính, tôn trọng bạo lực, ngông cuồng tự đại như vậy quần thể. Cho dù Shiranui Zenma làm người hai đời, cũng chưa từng nghe tới mấy cái. Dobashi Yama tiếp tục nói. Trước hai chàng cuộc thi đều rất đơn giản. Thông qua người bình quân trình độ khoảng cách trung nhẫn tiêu chuẩn còn có tương đối lớn chênh lệch. Vì lẽ đó dự tuyển là tất yếu, dự tuyển nội dung tức một chọi một chiến đấu. Bại người đào thải, người thắng thì lại có thể thông qua lại hoàn thành nhất định chiến tranh nhiệm vụ lên cấp trung. Nhẫn cuộc thi dự tuyển từ ngày 12 tháng 4 buổi chiều bắt đầu. Tương tự cấm giết chóc ở khả năng tạo thành nguy hiểm đến tính mạng tình huống. Chàng ngoài trọng tài sẽ đúng lúc bỏ dở chiến đấu, cuối cùng hắn nói rằng. Đối chiến tuyển thủ sắp xếp, để cho các ngươi thi viết thành tích, nhiệm vụ kinh nghiệm, Trận thứ hai thành tích cuộc thi, chỉ đạo lão sư ý kiến các loại nhân tố quyết định, được rồi. Các vị đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày kia buổi sáng, đối chiến danh sách sẽ công bố, từng trận tiếng bàn luận bên trong. Một đám hạ nhẫn dồn dập tản đi ở sau đó gần 2 ngày thời gian trong. Sirunui Genma lại hơi hơi luyện tập một phiên hỏa long viêm đạn. Sau đó cẩn thận mà nghỉ ngơi một đêm. Thời gian liền đến ngày 12 tháng 4 buổi sáng lúc này. Lầu một diễn võ phòng khách lối vào phụ cận. Mấy bức danh sách kề sát ở trên tường. Xung quanh chật ních lại nhẫn. Trong đám người không được địa xô đẩy. Nhường. Nhường. Đừng chen a. Dựa vào xuất sắc thể thuật. Gai rất nhanh sẽ chen vào đoàn người. Một lát sau lại ép ra ngoài. Thế nào? Ebisu hỏi gai nói rằng. Đối thủ của ngươi gọi Mizuki. Nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là tam ban một người. Thực lực của hắn thế nào? Không biết. Gai lắc đầu. Ta chỉ là nghe người ta nhắc qua người này. Cũng không quen biết. Mizuki hắn nên không phải tiểu su đối thủ. Shiranui Genma vuốt cằm nói câu. Lập tức hỏi nói. Cùng ta đánh với chính là ai? Bạn học cùng lớp. Đoán xem. Gai cười nói. Shiranui Genma suy nghĩ một chút. Lẽ nào là Uchiha Chukai? Không đúng. Shiranui Genma khẽ nhíu mày. Đang muốn lại nghĩ. Ebisu chợt vẻ mặt một tao. Ngữ khí ám muội địa nói rằng. Sẽ không phải là Shizun đi. Shiranui Genma. Bắt nguồn từ một ít học tập lên nguyên nhân. Hắn cùng Shizun vẫn khá là thân thiết. Xem như là tốt nhất bằng hữu khác phái liền ở một số bạn học trong mắt. Hai người bọn họ quan hệ liền có vẻ khá là ám muội. Học sinh tiểu học mù ồn ào cảnh tượng lúc đó có phát sinh Shiranui Genma lấy chính mình trinh tiết. Xin thề, hắn cùng Shizun trong lúc đó tuyệt đối là không có một tia tạp chất. Cực kỳ thuần khiết bằng hữu quan hệ gai lắc đầu. Cũng không phải, Ebisu cắt một tiếng. Vậy là ai a? Tổng không phải là ngươi chứ? Đương nhiên không được. Cùng tổ người làm sao khả năng phân đến đối chiến ở trong ta đối thủ là Obito. Cuối cùng gai vẫy. Vẫy tay, trực tiếp nói cho các ngươi đi. Genma đối thủ là Asuma, nghe được danh tự này. Shiranui Genma nhất thời sửng sốt một chút. Asuma, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Kinh thư bạn nhắc nhở. Chữa bệnh nhẫn thuật vì là dương độn. Ảo thuật chủ yếu vì là âm độn cho nên đối với trước văn hơi làm sửa chữa. Ebisu lấy ảo thuật. Nhận biết nhẫn thuật vì là phương hướng phát triển trước nhìn thấy khu bình luận sách có người đưa ra nghi vấn, nơi này thuận tiện nói một chút. Chương tiết tuyên bố thời gian thay đổi đều là do tu cải tạo thành ta có lúc phát hiện bắc cùng chỗ. Không ổn, sẽ đến phía trước chương tiết làm chút điều chỉnh đương nhiên. Chỉ có chính bản mới có thể cho thấy những này điều chỉnh biến thái. Nguyên tác có một cái vấn đề lớn. Chính là đệ tam Hokage làm người không nghi ngờ chút nào. Kishimoto bản ý là muốn đem đệ tam miêu tả thành một cái nhân sinh kinh nghiệm phong phú. Thân kinh bách chiến, kiến thức rộng rãi, đồng ý vì là ích lợi quốc gia đem cá nhân sinh tử họa phúc không để ý hiền lành trưởng giả. Nhưng mà bởi một loạt sơ sẩy cùng bác. Đệ tam Hokage ở trên thực tế đã biến thành một cái tương tự ngụy quân tử hình tượng, điều này cũng vì là Hokage âm mưu luận cung cấp rộng lớn tưởng tượng không gian. Cụ thể có thể Baidu tìm tòi. Ta không quá yêu thích loại này âm mưu luận, dù sao đệ tam ở nguyên tác bên trong họa phong là khá là chính phái. Nếu như phải đi âm mưu luận con đường, không khỏi sẽ làm trái cùng cảm giác, nhưng xét thấy đệ tam làm ra sự tình. Hùng tài vĩ chủ loại hình khẳng định cũng dính không lên một bên, vì lẽ đó. Quyển sách chỉ có thể ở tính cách cùng mới có thể đi tới ải hóa đệ tam. Tức Sarutobi Hiruzen một thân do dự thiếu quyết đoán, thiếu hụt mưu sâu, tính cách bảo thủ, mới có thể bình thường. Thủ thành có thừa, tiến thủ không đủ chí ít. Lão niên đệ tam xác thực hẳn là bộ dáng này đương nhiên. Làm, nội phương, Konoha làm riêng bản, ngoặc kép, Danzo khẳng định cũng phải lại gánh chịu một phần trách nhiệm, ngược lại đã như thế đen. Biết lắm khổ nhiều mà. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.